Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154. Chương 1154. Dùng thắng lợi cùng quán quân chúc phúc. Cathy mượn bệnh viện hội nghị phòng ở Gibbs cùng đi, tự mình tiếp nhận rồi hô phỏng vấn. Hồ đầu tiên hỏi ý rồi Ferguson tước sĩ bệnh tình. Cathy đi thẳng nói, Alex giải phẫu rất thành công, bất quá đến nay còn không tỉnh lại nữa. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là dốc lòng mà hộ lý cùng kiên nhẫn chờ đợi. Tin tưởng Alex nhất định sẽ khang phục. Cảm tạ xã hội các giới đối Alex quan tâm. Cảm ơn mọi người. Cathy theo Ferguson cùng một chỗ mấy chục năm rồi. Tuy rằng hắn không phải là bóng đá vòng nhân sĩ, nhưng là mưa dầm thấm đất, cũng đối trả lời phóng viên phỏng vấn 10 phần có một bộ. Cho nên ở hô trước mặt Cathy tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là y nguyên biểu đạt hết sức rõ ràng. Hô một bên để phóng viên quay chụp lấy phỏng vấn ống kính, một bên dùng bút trên giấy ghi chép mấu chốt lời nói. Nhất là Ferguson kỹ càng bệnh tình, cẩn thận hỏi thăm, Cathy vậy hết sức phối hợp trả lời, từng tái tiến hành giải thích, bởi vì biết rõ Cathy truyền thông bồi dưỡng tình trạng thân thể không khỏe. Cho nên Hồ cũng 10 phần lý giải rút ngắn phỏng vấn thời gian. Ở sắp kết thúc thời điểm, Hồ hỏi một câu, phu nhân, chúng ta bây giờ đều vô cùng khát vọng Ferguson tước sĩ khôi phục ý thức, mau chóng khôi phục, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì nghĩ muốn nói sao? Cathy nghĩ nghĩ, nàng lại nhắc lên Ferguson tước sĩ sinh bệnh trước lớn nhất nguyện vọng. Ở sinh bệnh đêm trước, Alex quan tâm nhất chính là MU có thể hay không cầm tới Champions League quán quân. Hắn thậm chí nói qua, chỉ cần MU có thể cầm tới Champions League quán quân, coi như cần muốn hắn đánh đổi mạng sống, hắn vậy sẽ không tiếc. Ở Alex được đưa vào cấp cứu phòng thời điểm, con cọp, Vaughn cùng Ryan bọn họ một mực bồi tiếp. Đợi đến giải phẫu sau khi thành công, ta liền đuổi đi con cọp, để hắn nhanh đi về chuẩn bị đội bóng huấn luyện. Mấy ngày nay hắn vẫn muốn đến xem Alex, tất cả đều bị ta cự tuyệt rồi. Ta yêu cầu hắn nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chuẩn bị Champions League trận chung kết trên, không cho hắn đến bệnh viện, không cho hắn phân thần. Trừ rồi hy vọng Alex mau chóng khôi phục bên ngoài, ta hiện tại hy vọng nhất chính là MU có thể cầm tới Champions League quán quân, trở thành Champions League 3 liên quan. Nếu như đến ngày đó lời nói, tin tưởng Alex chứng bệnh cũng sẽ lập tức sẽ khá hơn. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Hồ đem Cathy lời nói còn nguyên chỉnh lý thành bài viết, ban bố ra ngoài, mà Cathy lời nói để rất nhiều MU fan hâm mộ không chỉ có chảy xuống cảm động nước mắt. Không nghĩ tới ở sinh bệnh giai đoạn trước, Ferguson tước sĩ vẫn còn nhớ thương lấy MU Champions League trận chung kết. Không nghĩ tới Cathy vì để cho Kim Tiger chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, lại đem không cho Kim Tiger thăm viếng Ferguson tước sĩ, mà nên có phóng viên phỏng vấn Kim Tiger thời điểm, Kim Tiger một mặt chính khí trả lời, không cách nào lần nữa thăm viếng tước sĩ, cái này khiến ta có chút khổ sở. Bất quá ta lý giải phu nhân ý nghĩ, vậy rõ ràng tước sĩ chờ mong. Ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, thắng được cuối cùng hai trận chung kết, dùng thắng lợi cùng quán quân, hướng Ferguson tước sĩ dâng lên vĩ đại chúc phúc. Cái này một sư một đồ ở giữa, cùng chung chí hướng, thưởng thức tôn trọng, đây mới là nước Anh giới đá banh một đoạn giai thoại. Hiện tại không chỉ có MU fan hâm mộ kích động vạn phần, tự liền rất nhiều trung lập fan hâm mộ, tất cả đều hy vọng Kim Tiger có thể dẫn đầu MU thắng được tòa này Champions League Cup. Vì Ferguson tước sĩ chúc phúc, lúc này bọn họ hận không thể tự thân lên trận đá tranh tài, theo đối thủ làm một cuộc. Rộng rãi fan hâm mộ hiện tại có một loại nôn nóng cảm giác. Bọn họ có sức lực không có chỗ làm. Ở loại cảm giác này thật không tốt. Đúng vào lúc này, cứu tinh của bọn họ tới rồi. Sun Newspaper úp văn chương cho má tình thầy trò. Trở thành rồi tất cả mọi người phát tiết cảm xúc tốt nhất ra miệng. Làm úp nhìn thấy gần như đồng thời phát biểu. Hồ văn chương, hắn liền biết rõ không ổn. Úp cùng ngày trực tiếp theo chủ biên Brett nói. Muốn xuất hiện trận phỏng vấn. Tiếp tục nhìn chằm chằm bệnh viện bên kia. Sau đó liền tranh thủ thời gian trượt rồi. Trước khi đi, Brett còn đầy ngực mong đợi đập lấy úp bả vai. Úp, lần này ngươi làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta báo chí tuyệt đối bán chạy. Chờ ngươi trở về, ta nhất định cho ngươi một phần nhiều đến hù chết tiền thưởng của ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa ngày sau, Brett liền triệt để choáng váng. Đây là có chuyện gì? Cửa ra vào xảy ra chuyện gì? Đứng ở cửa sổ, Brett lo lắng nhìn lấy dưới lầu bạo loạn đám người. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm lấy một phần hôm nay mới mẻ xuất hiện Sun Newspaper. Chính đang tòa báo cửa ra vào thị uy. Ai có thể nói cho ta biết, dưới lầu xảy ra chuyện gì rồi? Brett trong phòng làm việc cao giọng gọi. Không bao lâu mà, dưới lầu một bảo vệ chạy tới. Hắn thở hồng hộc, mũ đều đã chạy sai lệch. Chủ biên, bên ngoài tới rồi một đám người. Nói là đến chúng ta tòa báo kháng nghị. Bọn họ nói chúng ta lập giả tạo tin tức. Dùng bệnh nặng Ferguson tước sĩ lẫn lộn. Muốn tìm chúng ta đòi hỏi một cái cách nói. Brett chau mày. Hắn phản ứng đầu tiên chính là úp văn chương. Bất quá liền xem như úp ngôn từ kịch liệt một chút. Cũng không đến mức tạo thành phản ứng lớn như vậy a. Chúng ta Sun Newspaper lập giả tạo tin tức tình huống nhiều rồi. Không, phải nói chúng ta cơ hồ mỗi thiên đưa tin đều không đáng tin cậy. Nhưng là như vậy thế nào? Chúng ta không phải là y nguyên đứng thẳng ở nước Anh truyền thông giới nha. Brett chính đang ngu muội. Lúc này có một tên dưới tay hắn béo phóng viên đi tới. Đưa cho hắn một phần Manchester tin tức vãn báo. Cho ta nhìn cái này làm gì? Brainer lâu năm tiện tay mở ra. Qua rồi không đến một phút đồng hồ. Hắn sắc mặt trợn nhìn. Cái này hô. Hắn bài tin tức cũng quá kịp thời rồi a. Đây quả thực tựa như là một cây ngân châm. Hung hăng mà đâm vào rồi chúng ta Sun Newspaper cái này khí cầu trên. Béo phóng viên hỏi hắn. Chủ biên, ngươi nhìn chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Brett thở dài một hơi. Thật sự là xui xẻo. Xui xẻo chết rồi. Ta làm sao như thế phiền muộn. Brett trầm mặc hồi lâu. Nhìn ngoài cửa sổ một lời không phát. Dưới lầu đến đây người kháng nghị càng ngày càng nhiều. Nhìn lên đến đã đem gần 300 người rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn thấy chủ biên tâm tình khó chịu. Béo phóng viên chuẩn bị thối lui gian phòng. Trở lại chính mình công vị. Chờ một chút. Brett đột nhiên xoay người lại. Nhìn lấy béo phóng viên. Chủ biên, có chuyện gì không? Brett nhìn lấy béo phóng viên. Ánh mắt 10 phần sắc bén. Hôm nay đưa tin ngươi không cần viết rồi. Ta giao cho ngươi 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, ngươi đợi chút nữa mà đi viết một cái xin lỗi tuyên bố. Liền úp không thật đưa tin. Hướng xã hội các giới biểu thị xin lỗi. Nhất định phải viết thành khẩn một chút. Dù sao cái này loại xin lỗi tuyên bố chúng ta cũng không phải là viết rồi 1/2 thiên rồi. Thứ hai, ngươi bây giờ đi trước dưới lầu theo bọn này người kháng nghị thương lượng. Hướng bọn họ công khai biểu thị xin lỗi. Vãn hồi tòa báo danh vọng. Béo phóng viên đều choáng váng. Chủ biên, loại đại sự này, do người cái này loại tòa báo lãnh đạo ra mặt. Đúng không đúng thích hợp hơn một chút. Ta đương nhiên biết rõ. Khẳng định là hẳn là ta ra mặt. Brett chừng rồi béo phóng viên một chút. Ta mẹ nó không phải là sợ hãi ra ngoài chịu đánh à. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.